Thanh niên óc chó, chương 14, nữ thần tối cao, góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn 1,234,561,111 đã ủng hộ cho chuyện của mình sẽ cố gắng ra tiếp nhiều chương mới thật nhanh. Xin nhắc lại, mình chân thành cảm ơn mong mọi người đọc xong chuyện sẽ bình luận nhận xét dùm mình, cảm ơn mọi người. Trong một căn phòng tối nọ có những tiếng nói phát ra. Sướng không cưng, cô gái hỏi thằng con trai đang được cô phục vụ nhiệt tình. Sướng, sướng lắm, chị ơi, thằng con trai trả lời một cách đê mê, cô nàng nhoẻn miệng cười với hắn cùng với ánh nhìn dâm đãng vô cùng khiến hắn sôi máu cực độ. Sau đó cô cúi xuống liếm nhẹ vào hai hòn bi của hắn, tiếp đến cô vẫn dùng lưỡi của mình liếm dọc phần thân dưới của giường vật cho đến đầu khớp. Rồi cô nàng há to miệng ra ngậm hết cái dương VT của hắn, mút mạnh khiến hắn rên nhẹ lên. Đôi môi của cô ta trượt dài trên dương VT hắn, cái miệng ấm nóng cùng cảm giác mềm mại của chiếc lưỡi khiến dương VT hắn như muốn nổ tung. Cô gái càng ngày càng bú mạnh và nhanh hơn khiến hắn không kiềm nổi cảm giác muốn xuất tinh. Em ra mất, hắn vội la lên, cô ta nghe vậy cũng dừng lại rồi dùng bàn tay bóp mạnh vào dương VT để giảm ham muốn xuất tinh của hắn. Chưa được ra bây giờ nghe chưa? Phải làm cho chị sướng nữa. Cô gái nói một cách dâm đãng. Sau đó nàng chồng mông lên, một tay chống lên giường còn một tay thì đang banh cái âm đờ o đang đỏ hồng hào. Đút vào đi cưng, thằng con trai liền dí sát dương VT của mình vào mép âm đờ o, ngay bây giờ chỉ một chút nữa thôi thì hắn được thưởng thức cảm giác khi đút vào cái lỗ kia. Tim hắn đập thình thịch liên hồi, thì bỗng dưng có tiếng nói vang lên. Ê, dậy đi, tan học rồi đấy, bị gọi khiến Sơn thoát khỏi giấc mộng tuyệt vời đang phút cao trào. Hắn nhìn cái thằng gọi mình với ánh mắt khó chịu. Sao mày nhìn tao ghê vậy? Đứa gọi nói hóa ra là thằng vô si. Lại nhầm Minh nhìn Sơn với ánh mắt kỳ lạ và nói. Mày đang thẩm du trong lúc ngủ à, éo, làm gì có chuyện đấy? Sao mày ở đây, lớp trung cấp cách đây mấy cây cơ mà mày gọi tao dậy làm gì? Bị đoán trúng Sơn liền lảng sang chuyện khác. Tao dịch chuyển tới đây bằng truyền tống trận, trong trường có nhiều điểm chứa truyền tống trận mà. Với cả hôm nay lớp sơ cấp chúng mày đi tụ tập làm quen kìa, tao cũng muốn đi nên đến gọi mày. Minh từ từ nói, á đủ vậy hả, thế đi thôi. Sơn nhanh chóng đứng dậy chạy đi éo chờ thằng Minh, đợi tao với thằng kia, đi nhầm đường rồi. Minh hét lên nhưng vẫn chậm mất, Sơn đã biến mất éo còn dấu vết. Mịa tác giả chỉ là thằng FA chính thống nên viết cái đoạn chúng nó chịch nhau không được tốt lắm đâu nha, xin mọi người thông cảm. Sơn đi lại trong hành lang với vẻ mặt hớn hở. Nhanh lên nào, mình cần phải đi tán mấy em về chơi nữa. Cơ mà đợi đã, tiệc tổ chức ở đâu vậy? Sơn phanh gấp lại tự hỏi mình. Đờ, mịa chân nhanh hơn não rồi. Sơn giờ mới nhận ra rằng là éo biết địa điểm tổ chức và éo biết thì làm sao mà đến được, mà đã không đến được thì làm sao mà tán gái. Sau khi bình tĩnh lại, Sơn bắt đầu công cuộc tìm kiếm nơi diễn ra sự kiện. Bỗng dưng một thiếu nữ bước ra khỏi một căn phòng kèm theo một làn khói trắng huyền ảo. Góc truyện audio.com. Sơn chố mắt đứng như tượng, từ trong phòng bước ra, thiếu nữ này khoảng 20 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim óng ánh, nàng che cơ thể bằng một chiếc khăn bông, quanh người nàng như có những tia sáng lung linh chiếu rọi. Nàng nhìn Sơn bằng đôi con ngươi cũng màu bạch kim rồi quay đi, đôi chân thon dài bước khoan thai từng bước làm cặp mông tròn lẳng đong đưa dưới làn eo cong tuyệt mỹ, theo sau nàng là hai con rồng nhỏ khiến Sơn thấy quen quen nhưng éo nhớ được là thấy ở đâu. Ở thế giới này, Sơn đã gặp nhiều mỹ nữ nhưng cô gái này tuyệt đối là mỹ nữ đứng đầu. Một luồng gió thoảng qua đưa hương thơm cơ thể nàng tan vào mũi Sơn, một hương thơm thuần khiết nhưng đầy mê hoặc. Cô gái đi khuất, Sơn như mất hồn một lúc lâu, hắn nhanh chóng hỏi Cốc Cốc về thông tin của cô gái ấy. Cốc Cốc, cô ta là ai vậy, nhìn xinh VL. Người nên tránh xa cô ta ra, người có thể mất mạng nếu khiến cô ta khó chịu đấy. Giọng Cốc Cốc vẫn lạnh nhạt như trước, cô ta là ai mà ghê thế? Sơn lại hỏi Cốc Cốc lần nữa. Cô ta là nữ thần tối cao. Hà, thế éo nào một vị nữ thần lại ở đây, đã thế còn là nữ thần bá nhất nữa chứ. Nữ thần ơi, đợi với, cho chị cái. Sơn đuổi theo nhưng không thể tìm thấy được cô ta, đang chán nản thì Cốc Cốc lại bảo. Người không quay lại căn phòng cô ta đi ra để tu luyện đi, làm ở đấy nhanh gấp 10 lần bình thường đấy, nhanh lên không bay hết linh khí của nữ thần bây giờ. Linh khí của nữ thần là gì vậy? Sơn vừa chạy vừa thắc mắc hỏi. Mỗi nữ thần sau khi ở một chỗ trong thời gian nhất định thì cơ thể sẽ sản sinh ra linh lực ở một khu vực, những luồng linh khí ấy chứa một phần nhỏ sức mạnh của nữ thần đó, và đối với ngươi thì với thiên địa quyết có thể hấp thu sức mạnh ấy và chuyển thành năng lực của mình. Hơn hết, khi ngươi trịch những nữ thần thì lúc đó ngươi sẽ có thể sử dụng hầu hết sức mạnh của họ. Như khi ngươi hấp thụ linh khí mà nữ thần tối cao thì ngươi có thể dùng một phần nhỏ sức mạnh của thiên mệnh và khi ngươi trịch cô ta thì ngươi có thể hoàn toàn xử. Á đủ thế hả, phải nhanh vào trong phòng hưởng phúc ngàn năm có một đã, sau này gặp lại thì phịch. Sơn mặt hớn hở chạy vô phòng. Căn phòng đó là phòng tắm của trường, Sơn thất vậy liền cởi hết quần áo nhảy luôn xuống tắm lại nước mà nữ thần tối cao vừa tắm, hắn khoanh chân lại rồi vận thiên địa quyết ngồi tụ linh. Luồng linh khí xung quanh Sơn dao động càng lúc càng mạnh hơn và chúng bay thành vòng tròn quanh người hắn. Sau 2 tiếng, linh khí xung quanh Sơn đã bị hấp thụ gần hết thì linh lực trên người Sơn phát sáng mạnh mẽ rồi phụt tắt, hắn đã đột phá thành công và một lần nữa trở thành linh sĩ cấp 1. Kinh VL, linh khí trong cơ thể thật là đậm đặc nhiều gấp đôi và linh khí trong cơ thể vững chắc hơn khi dùng đan dược lên cấp nhiều. Sơn đứng dậy kiểm tra cơ thể và linh khí mình vừa hấp thụ. Sau đó hắn nhanh chóng hấp thu nốt phần còn linh khí ở trong phòng, khi hấp thụ xong thì hắn đã đột phá lên luôn linh sĩ cấp 2. Thôi mình cần phải ra ngoài kẻo có thằng nào thấy mình trong nhà tắm lâu lại bảo Thẩm Du xong ngủ quên thì chết mẹ. Sơn nghĩ thầm rồi nhanh chóng đứng dậy lấy quần áo. Khi hắn mặc xong đống quần áo thì bỗng có tiếng bước chân vào phòng, một cô gái chạc tuổi Sơn bước vào phòng, nàng ta bắt đầu cởi quần áo và đi xuống tắm. Sơn trố mắt đứng nhìn trong góc, vừa nhanh chân tìm chỗ trốn. Gocchuyenaudio.com, thế éo nào sao mình phải trốn, chỉ việc đi ra một cách tự nhiên thôi mà. Mà thế éo nào sao giờ tắm con của trai mà con gái lại vào tắm thế nhờ. Sơn giờ éo dám bước ra vì trong này có một đứa con gái khỏa thân tắm và một thằng con trai ở trong thì éo biết đi ra ngoài có bị cô ta chém chết miệng hay không. Con gái thường không biết nói lý đâu, ai gặp tình trạng như nhân vật chính của chúng ta thì xã CMN định đi nhá. Ê cốc cốc nghĩ cách giúp tao thoát với. Sơn bí thế đành nhờ cốc cốc giúp. Hiện tại có 2 cách, ngươi muốn dùng cách nào? Cốc cốc lạnh nhạt trả lời. 2 cách cơ à, ngươi nói a xem nó như thế nào. Sơn như vớ phải sợi dậy cứu mạnh nhanh chóng hỏi lại cốc cốc. Cách thứ nhất, chạy ra xin lỗi cô ta và bảo chưa nhìn thấy gì. Chắc chắn sẽ một là chết tại chỗ, may mắn hơn sẽ được làm thái giám trong phần đời còn lại. Cách thứ hai, lấy thư gì đó chùm vào đầu và giả làm tên biến thái chạy ra ngoài. May mắn sẽ thoát còn không thì chết thê thảm. Đậu má, cách nào cũng khắm lọ vậy. Có làm hay không thì tùy ngươi, còn nữa cô ta sẽ phát hiện ra ngươi nhanh thôi. Vãi, thôi thì làm cách hai vậy, thà không biết mặt và bị gọi là tên biến thái còn hơn là thấy mặt để sau này mang thù. Sơn vừa nói thầm vừa nhanh chóng lấy cái xô đựng nước ở cạnh đó đội lên đầu và vận linh lực vào chân nhanh chóng phóng đến cửa phòng tắm, nhưng không may cho anh là... Cô gái đang tắm cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhanh chóng sử dụng linh lực dò xét xung quanh và phát hiện anh Sơn nhà ta đang lén lút trong góc nhà tắm, nàng nhanh chóng lấy khăn tắm che lại người vận linh lực vào cơ thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Khi Sơn phóng ra cửa phòng cũng là lúc cô ấy lấy từ trong nhẫn trong chiếc nhẫn đeo trên tay của mình ra một thanh kiếm ngắn đứng chặn trước cửa phòng. Tên dâm tặc kia, tại sao ngươi lại ở trong phòng tắm vào giờ dành cho nữ? Sơn nhìn lại bảng phân giờ treo trên cao và chiếc đồng hồ bên cạnh rồi nghĩ thầm. Bỏ mịa tụ linh lâu quá, qua mịa giờ tắm của nam rồi. Dạ em học mệt quá nên ngủ quên trong này, tỉnh dậy thì đoán lúc chị vào nên. Sơn bí quá hóa liều đành xuống nước xưng hô chị em để nhanh chóng được tha. Vậy hả, thế thì ngươi có thể đi được. Cô gái mặt tỉnh bơ nói rồi cất thanh đoản kiếm đi xuống tiếp tục tắm. Sơn đơ người một hồi lâu thì thấy được ân xá thì ném cái xô nhanh chóng chạy mất. Ê cốc cốc, cái cô gái lúc nãy bị ngu à mà sao tha cho ta dễ vậy? Đừng hỏi ta mấy chuyện linh tinh như thế, ta không quan tâm. Sơn vừa đi vừa trò chuyện với cốc cốc. Hòa ra mày ở đây, làm bọn tao tìm mãi. Một tiếng nói vang lên làm Sơn giật mình, thì ra là thằng Tử Trận, Hy Sinh và Vô Minh đang đi tìm nó. Lúc trước mày chạy biến đi đâu thế, tao tìm mãi éo ra để nói cho mày biết địa điểm tổ chức. Nhanh lên, sắp diễn ra buổi giao lưu đấy. Minh mặt thắc mắc hỏi Sơn. Không có gì đâu, tao chỉ đi chơi tí thôi mà. Sơn cười cười cho qua chuyện. Ba đứa nhanh chân đi đến địa điểm tổ chức, trên một cái cây cao cách chỗ Sơn không xa lắm có 1 km, một người phụ nữ tầm 25 tuổi mặc đồ bó sát màu đen cùng chiếc khăn đen che nửa khuôn mặt đang theo dõi Sơn. Không biết tên nhóc vô dụng đó có gì giỏi mà gia chủ giao phải bảo vệ nữa. Nàng ta nói thầm trong lòng, bỗng dưng có một làn gió hồi nhẹ khiến lá cây đung đưa theo gió. Không ngờ Tử Cung Môn cũng có hứng thú với tên nhóc đó. Đó không phải chuyện của âm đờ, gocchuyenaudio.com. Ó các ngươi, Vong Uyển bảo với gia dù các ngươi là nếu cản chân bọn ta thì Tử Cung Môn chúng ta sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Nguyễn gia các ngươi. Một người đàn ông chạc 30 tuổi xuất hiện ngay cạnh người phụ nữ đó nhanh chóng nói những lời đe dọa. Người cứ thử xem, nói xong người phụ nữ ấy biến mất. Nguyễn Thiên Sơn, một tên nhóc vô dụng như hắn môn chủ lại quan tâm tới như vậy. Nói xong hắn cũng biến mất không một dấu vết. Cách chương.